Ngô Phong có chút lời nói không có mạch lạc nói. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta tới là hy vọng giải một ít chuyện. Ngô Phong chỉ mình nói, ngươi hướng ta. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Ngô Phong run run một chút bả vai, vừa cười vừa nói, tốt à, có chuyện gì chỉ cần ta biết nhất định sẽ nói cho ngươi. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, Lý Kỳ Phong đi Quan Âm Tông cứu được cái gì người? Ngô Phong trong thần sắc lộ ra cũng là xấu hổ, vừa cười vừa nói, hắn cứu được người ngay tại trước mắt của ngươi. Vu Huyên thả ra trong tay sống, Ôn Tử Phàm cũng là đứng người lên. Ôn Tử Phàm dẫn đầu lên tiếng nói, ta trước cáo chi một chút ta thân phận, ta là Ôn Tử Phàm, chính là Lý Kỳ Phong đại ca. Trước đó hắn đi Quan Âm Tông cứu được trong đó một người là ta, mặt khác một người là ta. Vu Huyên nhẹ nói, Thượng quan Thiến Thiến, ngươi ta hôm nay rốt cuộc gặp mặt, bất quá ta chưa hề nghĩ đến chúng ta sẽ ở loại tình huống này gặp mặt. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Vu Huyên, có lẽ là nữ nhân trời sinh trực giác, hai người bốn mắt tương đối, trong lúc vô hình sinh ra rất nhiều hỏa hoa. Thượng quan Thiến Thiến nói khẽ, ngươi nhận biết ta? Vu Huyên vừa cười vừa nói, ngươi vị này Tuyết Quốc nữ hoàng ai không biết đâu. Thượng quan Thiến Thiến nói, ngươi cũng là đến từ kia phiến đại lục? Vu Huyên thần sắc bình tĩnh nói, ta là Quan Âm Tông đệ tử, ta đã từng đi qua kia phiến đại lục, Lý Kỳ Phong cũng là từ đưa đến phiến đại lục này. Thượng quan Thiến Thiến mày nhăn lại, nói, đã ngươi là Quan Âm Tông đệ tử, như vậy thì nên Lý Kỳ Phong cửu nhân. Vu Huyên lắc đầu, nói, không hoàn toàn là như thế, lúc trước ta ở Vũ Uy Thành, bên trong đột phá, gặp nguy cơ, Lý Kỳ Phong xuất thủ cứu ta. Về sau Lý Kỳ Phong tao ngộ nguy cơ, ta cũng là cứu được hắn. Thượng quan Thiến Thiến trầm mặt một chút, hỏi, hắn tại sao muốn cứu ngươi? Vu Huyên vừa cười vừa nói, có lẽ là thiên ý đi. Thượng quan Thiến Thiến vừa cười vừa nói, như vậy hiện tại hai người các ngươi hóa nhau? Vu Huyên cười nói, đã ngươi cho rằng là như thế, đó chính là như thế đi. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Vu Huyên thái độ làm cho nàng từ nội tâm bên trong cảm giác được một tia không vui. Thế nhưng là, nàng lại không thể phát tác. Vu Huyên cười cười, nói, có một số việc đã quên, như vậy thì vĩnh viễn quên, vậy nên tốt bao nhiêu, dạng này đối mọi người đều tốt, ngươi cần gì phải lại nghĩ. Thượng quan Thiến Thiến chỉnh trọng việc gật đầu, nói, có lẽ là thiên ý đi. Vu Huyên cười cười, Ôn Tử Phàm đối Ngô Phong sử xuất một cái ánh mắt, hai người không để lại dấu vết rời đi. Ôn Tử Phàm ôm Ngô Phong bả vai, nhẹ nói, nữ nhân ở giữa chiến tranh thế nhưng là đáng sợ nhất, tận khả năng rời xa, đối với chúng ta như vậy có lợi ích to lớn. Ngô Phong trùng điệp gật đầu, cảm thấy mười phần có đạo lý. Thượng quan Thiến Thiến cùng Vu Huyên hai người mặt đối mặt đứng vững, xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Hai người bọn họ đều là cách gọi là thiên chi kiều nữ, đều là có tôn nghiêm của mình, vô luận đến lúc nào các nàng cũng sẽ không từ bỏ tôn nghiêm của mình, càng không khả năng từ bỏ mình muốn đạt được người. Trước kia, Vu Huyên chính mình cũng xác định, vẫn cho là mình đối Lý Kỳ Phong là một loại lòng cảm kích. Thế nhưng là khi Lý Kỳ Phong tại tao ngộ nguy cơ thời điểm, nàng rốt cuộc nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Nàng thích Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong liền là cái kia giấu ở nội tâm của nàng chỗ sâu yêu nhất người. Vì vậy dự tuyển nghĩa vô phản cố đứng dậy. Cho dù là mình liều mạng nàng cũng là sẽ không tiếc. Bây giờ, nàng tự tư quá nhai thoát khốn mà ra. Đây là thượng thiên ban ăn, cũng là vận may của nàng. Vô luận như thế nào, nàng đều là không nguyện ý tại từ bỏ. Ngươi cũng thích Lý Kỳ Phong? Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí bình tĩnh phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Vu Huyên gật gật đầu, nói, không sai. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc hiện ra ý cười, nói, đã như vậy, liền để chúng ta thật tốt tỉ thí một chút, ai có tư cách hơn khi hắn nữ nhân. Vu Huyên thần sắc bình tĩnh nói, ta cũng là muốn biết ai có tư cách hơn. Ta nghĩ Lý Kỳ Phong khẳng định là không thể nào thích làm một cách một mực liên lụy nữ nhân của hắn. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc nói nghiêm túc, đích thật là, ta sẽ không còn liên lụy hắn. Dạng này tốt nhất. Vu Huyên sấp xỉ tại khiêu khích nói. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu quay người rời đi. Vu Huyên đứng ở tại chỗ trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Thượng quan Thiến Thiến trở về tới trong rừng trúc. Mai Sinh trong thần sắc lộ ra mấy phần nghi hoặc. Nàng coi là lấy thượng quan Thiến Thiến đã đi tìm Lý Kỳ Phong, lại là không nghĩ tới hắn đi mà quay lại. Ta muốn xung kích thiên nhân cảnh đỉnh phong, ta muốn trở về tới Thái Thượng Thanh Cung. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí vô cùng kiên quyết. Mai Sinh lập tức trở nên càng thêm hiếu kỳ. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc nói nghiêm túc. Chỉ có ta ngồi vững vàng Thái Thượng Thanh Cung thánh nữ vị trí này. Ta mới có thể cho Lý Kỳ Phong cung cấp trợ lực lớn lao. Ta mới có tư cách trở thành nữ nhân của hắn. Nếu là hiện tại ta trực tiếp ruồng bỏ Thái Thượng Thanh Cung. Chỉ sợ là cho Lý Kỳ Phong đang tìm phiền phức. Ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mai Sinh gật gật đầu, nói có lẽ dạng này mới là trở lại bên cạnh hắn chính xác tư thế. Thượng quan Thiến Thiến cười gật gật đầu, lần nữa tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Đại Mạc Cô Khói Tử, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Áo xanh đạo sĩ cùng Vương Trọng Lâu giao phong cơ hồ là sinh tử tương hướng. Khóe miệng mang theo mấy phần mơ hồ vết máu. Vương Trọng Lâu khí cơ lưu chuyển, đem thể nội lăn lộn khí huyết đè xuống, thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Trước đó hắn cùng Viên Tuyệt giao phong đã là hao phí không ít nội lực. Sau đó hắn lấy man lực chém giết trọng giáp sĩ tốt càng là hao phí không ít nội lực. Mà áo xanh đạo sĩ lại là nội lực tràn đầy mà tới. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền là đã rơi vào hạ phong bên trong. Vừa rồi liên tục giao thủ phía dưới, hắn chịu không ít đau khổ. Vẹn vẹn từ trước mắt trạng thái khó coi, áo xanh đạo sĩ phải mạnh hơn hắn mấy phần. Ta cho ngươi nửa canh giờ khôi phục nội lực. Miễn cho nói ta thừa dịp nhân chi uy. Như thế nào? Áo xanh đạo sĩ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhẹ nói. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 96 chương 1888. Vương Trọng Lâu cường thế. Vương Trọng Lâu nhìn chăm chú lên áo xanh đạo sĩ. Hắn cũng không cảm thấy áo xanh đạo sĩ có hảo tâm như thế. Cười cười. Vương Trọng Lâu lên tiếng nói, không cần. Áo xanh đạo sĩ vừa cười vừa nói. Đây chính là ngươi cử tuyệt. Ta cũng không thể rơi vào cách lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thanh danh. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói. Nếu là ta hiện tại đi khôi phục thực lực. Chỉ sợ cho dù là ta thắng. Chỉ sợ cũng phải đối ta võ đạo chi tâm sinh ra nhất định hoài nghi. Thắng mà không võ sự tình ta thế nhưng là làm không được. Áo xanh đạo sĩ chậm rãi gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta có thể không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Áo xanh đạo sĩ thân thể ngang nhiên khẽ động. Quanh thân lưu chuyển lên uy thế cường đại. Tựa như là một đoàn thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Xông về phía Vương Trọng Lâu. Có lẽ là lực đạo của hắn quá mức cường đại. Dưới chân giày vải tại trong nháy mắt vỡ ra. Thân thể vọt lên. Cương mãnh một quyền ném ra. Quyền phong gào thét tựa như là trầm thấp tiếng sấm. Vương Trọng Lâu hai tay giao nhau. Chặn áo xanh đạo sĩ cương mãnh một quyền. Thuận thế ở giữa. Một cái ngang ngược đầu gối va chạm mà ra. Mang theo bá đạo uy thế. Phanh áo xanh đạo sĩ thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Vương Trọng Lâu đắc thế không khiến người ta. Thân thể nhanh chóng mà động. Cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra. Mỗi một quyền đều là ẩm chứa thiên quân lực đạo. Uy lực kinh khủng. Áo xanh đạo sĩ không ngừng bị động phòng ngự. Liên tục rời khỏi mấy chục bước. Áo xanh đạo sĩ phát ra một tiếng quát nhẹ. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Tựa như là một đầu linh hoạt độc xà. Nghiêng người mà động. Song trường tề xuất. Lấy lôi đình giáp công chi thế công sát hướng Vương Trọng Lâu. Thân thể hướng về sau ngã xuống, Vương Trọng Lâu đá ra một cước. Một cước này tấn mãnh lăng lệ. Áo xanh đạo sĩ thân thể vọt lên. Người nhẹ như yến. Giẫm tại Vương Trọng Lâu trên đùi.

làm tốt chúng ta nên làm sự tình liền tốt. Những chuyện khác cũng không phải chúng ta quan tâm. Trần Trần nói, ngươi xác định hắn đối với chúng ta không có sát tâm? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trần Trần cười cười, nói, cũng tốt, ta đi nghỉ tạm, hy vọng không có sự tình gì phát sinh. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Trần Trần rời đi, Yên La lại là đi vào Lý Kỳ Phong trước mặt. Có việc? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Yên La gật gật đầu, nói, ta có chuyện quan trọng nói với ngươi. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 96 chương 1890 hổ đầu thành. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói, ta nghĩ khẳng định cùng trong sa mạc xuất hiện trọng giáp sĩ tốt có quan hệ. Yên La lần nữa gật gật đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, ta cảm thấy rất hứng thú, nói một câu đi. Yên La chậm rãi nói, những cái kia trọng giáp sĩ tốt là Thiên Thỉnh Đế Quốc người, mà ta cũng là thuộc về Thiên Thỉnh Đế Quốc thám tử. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Yên La, nói, ngươi vì sao muốn nói cho ta tình hình thực tế? Yên La thần sắc nói nghiêm túc, đây hết thảy nếu là ta không nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi sớm muộn cũng sẽ điều tra ra, mong muốn đến lúc đó bị hoài nghi, còn không bằng giờ phút này thoải mái nói ra. Còn nữa mà nói, ta là Thiên Thỉnh Đế Quốc bán mạng, cũng là vì mạng sống, không có cái gì ngoài ý muốn. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói, ta muốn biết giống như là ngươi dạng này là Thiên Thỉnh Đế Quốc bán mạng giang hồ cao thủ đến cùng có bao nhiêu? Rất nhiều. Yên La không chút nghĩ ngợi phun ra hai chữ. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, tốt à, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Yên La gật gật đầu, nói, nếu là khả năng, ta hy vọng các ngươi tuyệt đối không nên cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Chúng ta đều là tiểu nhân vật, cuốn vào chỉ sợ là bị nghiền ép vỡ nát. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Yên La rời đi. Lý Kỳ Phong nằm ở trên giường, nhìn chăm chú lên trần nhà, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Vì đi ra sa mạc, ngày đêm không ngừng đi đường, thần kinh một mực là căng thẳng. Hiện tại đi ra sa mạc, thần kinh trầm tĩnh lại, giã rời chi ý cuốn tới. Lý Kỳ Phong tiến vào ngủ say bên trong, yếu ớt hàm hơi thở âm thanh truyền ra. Hổ đầu thành chính là Nam Sở Đế Quốc tít ngoài rìa một tòa hùng thành, cũng là từ phương Nam tiến vào Nam Sở môn hộ của đế quốc. Nam Sở Đế Quốc vốn cũng là đế quốc bên trong siêu cấp thực lực, thậm chí không thua kém một chút nào bất kỳ một cách nào siêu cấp tông môn. Lại là bởi vì một trận nổi loạn mà trở nên chia năm xẻ bảy. Đã từng siêu cấp đế quốc lập tức biến thành bình thường thực lực. Bây giờ Tây Sở Quốc cùng Đại Sở Quốc đã từng đều nói Nam Sở Đế Quốc bản đồ. Có lẽ là lão thiên chiếu cố Tây Sở Đế nước. Đương kim Hoàng đế Chu Minh Hoàng sau khi lên ngôi, chăm lo quản lý, một mực ý đồ muốn hủy diệt Tây Sở cùng Đại Sở. Những năm gần đây, Đại Sở Quốc cũng tạm được. Tây Sở Quốc đã bị ép vào đến hạ phong bên trong. Không cần đến thời gian mấy năm, chỉ sợ là sớm tối bị Nam Sở Đế Quốc kiêm nuốt. Theo Nam Sở Đế Quốc Tây cảnh chiến sự căng thẳng tiếp cận, cái khác biên cảnh yên ổn chính là lộ ra rất là trọng yếu. Các vị trọng yếu là hổ đầu thành chỗ phương Nam. Một năm bốn mùa như mùa xuân, cây rong tùm. Có ba khu trọng yếu nhất quân mã trận: Đại Phong quân chuồng ngựa, Thiên Long quân mã cùng nổi danh nhất lỗ tai mèo quân mã trận. Cái này ba khu liền quân mã trận cơ hồ là Nam Sở Đế Quốc chiến sự cung cấp 2/3 chiến mã. Đương nhiên còn lại 1/3 nếu không phải cuối tuần loại kia là Chu Minh Hoàng cố ý hạ chỉ từ các nơi điều động. Nếu không áp lực toàn bộ đặt ở cái này ba khu quân mã trên trận. Ba khu quân mã trận tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. 5 năm trước đó, Chu Minh Hoàng đem Nam Sở chấp trưởng hộ bộ Triệu Thọ Khang điều động đến cái này hổ đầu thành bên trong. Cái này Triệu Thọ Khang thế nhưng là nổi danh thiết công ghê. Tại chấp trưởng hộ bộ thời điểm, tính toán chi ly, không kém chút nào. Hắn dạng này tác phong làm việc không chỉ có là không có lấy được Chu Minh Hoàng trọng dụng, ngược lại là rơi vào cái không tốt liên hệ thanh danh. Bất quá, đây hết thảy đều tại 5 năm trước đó phát sinh cải biến. bị điều đến trông coi quốc khố Triệu Thọ Khang tại Nam Sở Đế Quốc cần dùng tiền thời điểm, lấy ra bó lớn bạc. Những bạc này đều là Triệu Thọ Khang cách này thiết công gây, khó mà liên hệ người vì đương kim hoàng đế thủ hạ gia tài. Đến tận đây, Chu Minh Hoàng một bước lên trời, bị điều động đến Hổ Đầu Thành đảm nhiệm thủ tướng chi trách, đều quản tam đại quân mã trận. Triệu Thọ Khang hiện tại là quan trường đắc ý, thế nhưng là trong nhà lại là có một con mấu lão hổ. Hổ Đầu Thành lớn nhỏ quan viên đều là biết Triệu Thọ Khang mười phần sợ vợ. Thây tử của hắn chính là trong giang hồ cao thủ nổi danh, xuất thân bất phàm. Nghe nói tu vi cảnh giới đã là đến tông sư chi cảnh. Có tông sư cảnh lão bà, Triệu Thọ Khang độc sinh nữ nhi cũng là thích võ không thôi. Cái này Hổ Đầu Thành thủ về công việc đều là từ Triệu Thọ Khang nữ nhi Triệu Dụ Pha phụ trách. Cũng là làm ra dáng, có mấy phần bậc cân quắc không thua đấng mày dâu chi tư. Lý Kỳ Phong bọn người tiến vào Hổ Đầu Thành thời điểm, mặt khác một đoàn người cũng là tiến vào Hổ Đầu Thành bên trong. Những năm này đều là có riêng phần mình thân phận khác nhau. Hoặc là chọn củi lửa tiểu phu, hoặc là người buôn bán nhỏ đi giày. Đem bọn hắn phóng tới trong đám người, chỉ sợ là sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Cho dù là cổng phòng thủ binh lính cũng là không chút nào chú ý đến bọn hắn. Những người này ở đây tiến vào Hổ Đầu Thành bên trong, lấy các loại con đường khác nhau tiến về phủ tướng quân. Bọn hắn lần này đến đây mục đích rất là minh xác, không tiếc hết thảy chém giết Triệu Thọ Khang. Chỉ cần Triệu Thọ Khang vừa chết, Nam Sở Đế Quốc hậu phương lớn không thể nghi ngờ là loạn. Trong tiểu lâu, Lý Kỳ Phong từ ngủ say bên trong tỉnh lại, mới là phát hiện đã là hoàng hôn. Đứng dậy, xuống lầu. Trong hành lang giờ phút này mười phần náo nhiệt. Lý Kỳ Phong muốn một bầu rượu, bắt đầu uống. Tại nơi hẻo lánh chỗ, kia một áo xám nam tử ngay tại nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong. Hắn phụng mệnh đến đây giám thị Lý Kỳ Phong động tính, tự nhiên là chú ý cẩn thận vô cùng. Đang lúc này, dồn dập gõ cái chiêng âm thanh vang lên. Áo xám nam tử thần sắc lập tức biến đổi, không có chút nào do dự, thân thể khẽ động, hướng ra ngoài nhanh chóng mà đi. Lý Kỳ Phong vuốt vuốt chén rượu trong tay. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy một chút khí tức thân quen. Tia khí tức này cho hắn một loại nguy hiểm mà cảm giác quen thuộc. Không biết vì sao, Lý Kỳ Phong rốt cuộc là không cách nào an tỏa. Lập tức thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong hướng phía kia một đạo quen thuộc khí cơ đuổi theo. Trên đường phố đã loạn, kia gõ cái chiêng âm thanh thế nhưng là Hổ Đầu Thành cảnh cáo âm thanh, cũng là Triệu Dụ Pha phát minh. Gõ cái chiêng âm thanh vang lên, đây cũng là mang ý nghĩa phủ tướng quân bên trong nhận lấy uy hiếp. Hổ Đầu Thành bên trong ngoài sáng trong tối vệ sĩ đều muốn đi tương trợ. Lý Kỳ Phong truy tìm đến phủ tướng quân, kia một đạo khí tức tựa hồ biến mất. Giờ phút này, phủ tướng quân bên trong đã là loạn tung tùng phèo. Trùng điệp đại quân vây quanh tướng quân này phủ, nhưng cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Dụ Kha đứng ở phủ tướng quân bên ngoài, sắc mặt băng lãnh, một cặp mắt đào hoa bên trong đều là dữ tợn sát ý, nhìn chăm chú lên ngăn ở cổng ba người, nghiêm nghị nói: các ngươi rốt cuộc là ai, lại dám tới đây hành thích? Ngăn cửa năm người thần sắc bình tĩnh, đều là cầm trong tay lợi khí, không nói một lời, trong lòng nhớ thương cha mẹ mình an toàn. Triệu Dụ Kha trong đôi mắt sát ý càng thêm nồng đậm, giết trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Triệu Dụ Kha xuất thủ trước, một nam tử áo đen tựa như là ruột mị bình thường, dao găm trong tay đột nhiên ám sát mà ra, cùng Triệu Dụ Kha trường kiếm va chạm cùng một chỗ, suy suy truy thủ cùng trường kiếm không ngừng ma sát, hỏa hoa văng khắp nơi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ con thiên hạ kiếm tông 96 chương 1891 xuất thủ tương trợ. Triệu Dụ Kha thân thể bay ngược mà ra, kia một nam tử áo đen như bóng với hình, dao găm trong tay liên tục ám sát mà ra, chiêu chiêu đoạt mệnh, tàn nhẫn vô cùng. Triệu Dụ Kha kiếm pháp hoàn toàn chính xác không tầm thường, lại là thiếu đi mấy phần nam tử áo đen tàn nhẫn cùng lão luyện,

hạ lệnh muốn đối hổ đầu thành tiến hành nghiêm khắc điều tra. Đem một chút ngoại lai nhân viên thu sạch áp. Tha giết lầm. Cũng không thể buông tha một cái. Cử động như vậy đối với một trọn vẹn đọc thi thư người mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ máu tanh một sự kiện. Triệu Thọ Khang lại là hạ mệnh lệnh bắt buộc đi chấp hành. Đây cũng là không có biện pháp Nam Sở đế quốc còn chưa triệt để tiêu diệt Tây Sở, hắn liền không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Thời gian rất ngắn bên trong. Hổ đầu thành trên đường phố triệt để giới nghiêm. Như lang như hổ sĩ tốt nhóm một cái tiếp một cái tìm kiếm khách sạn này. Tiểu lâu. Lý Kỳ Phong một người hành tẩu tại trên đường phố. Hiện tại hắn cần phải làm là đem kia một đạo khí tức quen thuộc hấp dẫn ra tới. Trên đường phố, sĩ tốt xuyên tới xuyên lui. Hổ đầu thành rất nhiều cư dân đều là không chút nào hoảng đều tại ai làm việc nấy tình. Xuyên qua rất nhiều phố lớn ngõ nhỏ. Lý Kỳ Phong đi tới một chỗ rách nát trang viên. Cứ việc thời khắc này trang viên mười phần rách dưới. Tường đổ ngói vỡ. Rác rưởi rất nhiều. Cỏ cây sớm đã là chết héo. Thế nhưng là bày ở phía ngoài cùng vậy cái kia một đôi sư tử lại là uy phong lăng lăng. Khí thế không giảm mảy may. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú cái này kia một gốc sớm đã là chết héo cao lớn cây liễu. Tuế nguyệt ăn mòn để hắn thân cây đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nguyên bản mảnh khảnh cành cây cũng là trở nên rơi xuống một chỗ. Tựa như là một vị tuổi xế chiều mỹ nhân. Đã mất đi một đầu màu đen tú lệ tóc dài. Sờ lấy thân cây. Dấu vết tháng năm vuốt ve Lý Kỳ Phong bàn tay. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Trang viên kia rách nát. Xào xạc không khí tựa hồ là lây nhiễm Lý Kỳ Phong. Để trong lòng cũng của hắn là sinh ra vẻ bi thương. Khặc khặc, bảo bối của ta, ta tới. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo dùng mình thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Ánh mắt nhìn lại. Vượt thập nhất tựa như là một con hắc hầu ngồi xổm ở kia sư tử đá phía trên. Toàn thân trên dưới hắc vụ quanh quẩn, khí tức so với ngày đó thời điểm càng là mạnh mẽ hơn không ít. Giờ phút này, hắn một đôi tròng mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, giống như là đói thật lâu xài lang nhìn chăm chú lên con mồi của mình. Quả nhiên là ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Vượt thập nhất nói. Đích thật là ta. Không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn. Ta như vậy đơn giản thủ đoạn ngươi liền đến. Thật là đáng chết a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ngươi cảm thấy ta không nghĩ tới là ngươi sao? Vượt thập nhất thần sắc lập tức biến đổi. Phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể khẽ động. Từ thạch sư phía trên sông ra. Tựa như là một con sói đói đánh giết mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần bình tĩnh. Đối mặt với đánh giết mà đến Vượt thập nhất một cái tấn mãnh đá ngang quật mà ra. Thối phong lăng lệ. Vượt thập nhất thân thể lại là tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đá ngang thất bại. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong phía sau cảm nhận được tiếng gió bén nhọn. Quay người, ra quyền. Cứ việc Lý Kỳ Phong tốc độ đầy đủ nhanh thế nhưng là hắn vẫn là rơi ở phía sau nửa nhịp. Xoẹt tiếng vang bên trong y phục của hắn bị cào nát, lưng về sau truyền đến đau nhức kịch liệt. Vượt thập nhất thân thể lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Bang thần dụ kiếm ra khỏi vỏ trong khoảnh khắc hóa thành chín đạo lưu quang, vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Vượt thập nhất phát ra một đạo kêu rên, mấy giọt máu tươi rơi xuống thân thể hướng về sau rời khỏi. Thân thể đứng vững. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong bên người lưu chuyển hàn quang, vượt thập nhất trong thần sắc lộ ra mấy phần đề phòng. Lý Kỳ Phong cười cười. Hướng phía trước vừa sải bước ra. Hai chỉ làm kiếm. Một cái tiếng sấm sử xuất. Cuồng bạo kiếm càn quét tứ phương, mang theo cường hoành lực lượng hủy diệt. Vượt thập nhất phát ra xâm nhiên tiếng cười. Trích tinh vượt thủ sử xuất, tựa như là một tòa núi cao chấn áp mà xuống. Bá đạo vô song uy thế trực tiếp đem kiếm uy cứng ép chôn vùi. Lý Kỳ Phong tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước. Một cái bát phương lai kiếm trùng sát mà ra. Hảo đáng nội lực hội tụ tám kiếm đột nhiên trùng sát mà ra. Thế đi rào rạc.

như vậy thực lực của ngươi sẽ bạo tăng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói đa tạ tướng quân phu nhân chỉ điểm, ta đem luôn nhớ trong tim. Hồng Anh Nương cười cười, nói đây cũng là báo đáp ăn cứu mạng của ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Hồng Anh Nương nói ta hơi mệt chút, ngươi tự tiện đi. Lý Kỳ Phong nói vậy ta cũng không còn dừng lại cáo từ. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong chính là quay người rời đi. Triệu Dụ Kha một mực tại vườn hoa bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong ra, Triệu Dụ Kha chặn Lý Kỳ Phong đường đi, lên tiếng hỏi: mẫu thân của ta cùng ngươi giảng thứ gì chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ. Cơ. Vâng. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 96 chương 1895 tiến về Long Đầu Sơn chiến trận. Lý Kỳ Phong cười cười, nói: mẹ của ngươi để ngươi rời đi vườn hoa, tự nhiên là không muốn để cho ngươi nghe được. Ngươi cần gì phải đến hỏi ta đâu. Triệu Dụ Kha trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, nói: thật là ghê tởm. Lý Kỳ Phong cười cười, run run một chút hai vai, lộ ra rất là vô tội. Triệu Dụ Kha nộ chừng cách này Lý Kỳ Phong, nói: ngươi nói hay không. Lý Kỳ Phong khoát khoát tay, cười rời đi, nói: có tâm tư còn không bằng hảo hảo đi luyện kiếm. Lần tiếp theo gặp được nguy hiểm, cũng không trở thành chật vật như vậy. Dùng ngươi quan. Triệu Dụ Kha tức giận nói. Lý Kỳ Phong bước chân không ngừng, vừa cười vừa nói, lần sau ta chưa hẳn quản. Triệu Dụ Kha lập tức khí sầm chân. Trở về tới trong khách sạn, Trần Trần, Hận Trường Liệt, Đào Tiềm, Chu Lãng đã là thu thập xong, chờ đợi lấy xuất phát. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong trở về, Trần Trần lên tiếng nói, Lý huyên đệ, chúng ta muốn đi Long Đầu Sơn chiến trận. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói: các ngươi vì sao muốn đi Long Đầu Sơn chiến trận? Trần Trần nói, ta muốn giúp lấy Nam Sở đi kết thúc trận chiến tranh này. Lý Kỳ Phong hơi tự định giá một phen, nói, vừa vặn ta muốn đi đâu. Trần Trần trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, các ngươi nói, nếu là chúng ta lắng lại Long Đầu núi chiến tranh, có phải hay không cho lập xuống thiên đại công lao? Đến lúc đó kia Nam Sở Hoàng đế có phải hay không sẽ cho chúng ta thiên hạ phong thưởng? Trần Trần mày nhăn lại, nói, Lý huyên đệ, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta muốn đạt được kia Nam Sở đế quốc đại nhãn tháp bên trong niệm lực sử dụng chi pháp. Trần Trần cười cười, nói, ta tựa như là biết chút ít cái gì. Bất quá khi nay Nam Sở Hoàng đế Chu Minh Hoàng cực kỳ coi trọng quân công. Nếu là ngươi thật lập xuống quân công, nghĩ đến tất nhiên là có thể tiến vào đại nhãn tháp bên trong. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta nghĩ cũng thế. Trần Trần nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là sớm đi đường cho thỏa đáng. Ngươi xác định ngươi muốn đi Long Đầu Sơn chiến trận? Yên La thần sắc chăm chú hỏi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Yên La vừa cười vừa nói, đã như vậy, ta liền không đi theo các ngươi. Lần này trong sa mạc gặp nhau, cũng là chúng ta duyên phận. Hy vọng ngày khác chúng ta thời điểm gặp lại, không cần thiết muốn lưới đao gặp nhau. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi không xuất đao, ta chắc chắn sẽ không cái thứ nhất xuất kiếm. Yên La cười cười, nói, cáo từ. Long Đầu Sơn chiến trận. Nam Sở 38 vạn đại quân toàn bộ trú đóng ở Long Đầu Đông Nam phương hướng. Quân kỳ bay phất phới, theo gió phấp phới, túc sát chi khí kinh người. Tới đối đầu chính là Tây Sở Quốc 30 vạn đại quân. Đây là Tây Sở Quốc cuối cùng binh mã. Nếu là cách này Long Đầu Sơn chiến trên trận lại lạc bại, chỉ sợ Tây Sở chính là triệt để thất bại trong gang tấc. Tối lại không bất luận cái gì lực lượng đối kháng Nam Sở đế quốc. Khổng lồ dãy núi liên miên chập trùng, tựa như là cử long chiếm cứ. Đầu rồng to lớn ngửa mặt lên trời thét dài. Một đoàn người đứng ở long đầu phía trên, nhìn chăm chú đối diện Tây Sở quân doanh. Người mặc áo giáp màu bạc Trần Thủy Hổ đứng ở phía trước nhất, trong thần sắc có mấy phần khó mà che giấu giã rời. Đã là rằng co nửa tháng, thanh âm khàn khàn vang lên. Trần Thủy Hổ chính là một giới thân nữ nhi, lại là có không thua tại Nam Nhi anh hùng khí khái. Bày mưu nghĩ kế, điều binh khiển tướng, quyết thắng ở ngoài ngàn, dặm quyết đoán không thua kém một chút nào lúc trước Trần Lưu Vương. Nam Sở nước có thể đem Tây Sở quốc bị ép đến tình trạng như thế, Trần Thủy Hổ có thể coi là đầu công. Thế nhưng là nàng dù sao cũng là nữ tử. Nam Sở nước hiện tại là đem mãnh binh lính, cao thủ nhiều như mây, tam lộ đại quân cùng một chỗ thúc đẩy, đối Tây Sở tạo thành giáp công chi thế. Hiện tại Tây Sở trở thành chó cùng rứt dậu. Nam Sở đế quốc thắng lợi tựa hồ đang ở trước mắt. Rất nhiều tâm tư người cũng bắt đầu thay đổi. Cứ việc Trần Thủy Hổ đứng phía sau lập chính là Chu Minh Hoàng, nhưng là trong quân cũng là đều có trận hình. Trước đó chiến sự thúc đẩy khó khăn, mọi người tự nhiên là có thể làm được đồng tâm hiệp lực. Thế nhưng là bây giờ thắng lợi đang ở trước mắt, bọn hắn tự nhiên là riêng phần mình động lên tâm tư. Nhất cử tiêu diệt Tây Sở, đây chính là bất thế chi công a. Phong Vương bái hầu không còn lời nói hạ. Trần Thủy Hổ chấp trường ấm xoáy, chính là cái này long đầu núi trận chiến cuối cùng người chỉ huy. Bả vai nàng phía trên áp lực có thể nghĩ. Hiện tại nàng điều binh dễ dàng, nhưng là muốn khiển đem lại là độ khó rất lớn. Huống chi là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tướng. Đại soái, dạng này mang xuống sợ rằng sẽ sinh ra biến cố a. Cao Lang Sơn trầm giọng nói. Bản thân hắn là Nam Sở lão thần, cũng là Trần Lưu Vương đang ngồi hạ tám đại chiến đem một, cũng là Trần Thủy Hổ hiện tại có thể dựa vào cánh tay trái bờ vai phải. Trần Thủy Hổ chậm rãi gật gật đầu, nói: Cao thúc thúc, ta cũng biết hiện tại là kéo không nổi, thế nhưng là ta từ đầu đến cuối cảm giác bây giờ không phải là tốt nhất thời điểm. Hiện tại Lưu Sơn đi kia một đạo đại quân còn chưa cùng chúng ta tụ hợp, nếu là hắn đường kia đại quân thất bại, chỉ sợ cái này long đầu núi thiết kế liền là một câu nói suông. Cao Lang Sơn gật gật đầu, nói: Lưu Sơn đi chính là Tĩnh Vương tâm phúc, bản thân thực lực cũng là 10 phần không tầm thường, nghĩ đến khẳng định sẽ đánh bại Quách Hắc Long đại quân, hình thành vây quanh chi thế. Trần Thủy Hổ khẽ vuốt cằm, nói: trước tiên phản hồi trong quân doanh, lại làm thương nghị. Cao Lang Sơn gật gật đầu. Lý Kỳ Phong đám người đi tới quân doanh trước đó, lập tức bị trùng điệp bao vây lại. Các ngươi là ai? Cầm đầu sĩ tốt nghiêm nghị hỏi. Trần lên tiếng nói: ta muốn gặp các ngươi thống soái. Chúng ta thống soái là các ngươi có thể gặp liền có thể thấy, sĩ tốt trầm giọng nói. Đang lúc này, Trần Thủy Hổ một ngựa đi đầu, trên trán mang theo mấy phần khí khái hào hùng. Trần Thủy Hổ dìm chặt chiến mã, ánh mắt nhìn về phía Trần bọn người. Các ngươi là ai? Trần Thủy Hổ lên tiếng hỏi. Trần nhìn chăm chú lên mình vị này chưa từng gặp mặt muội muội, lấy ra một mực mang ở bên cạnh ngọc bội. Khi nhìn đến ngọc bội trong nháy mắt, Trần Thủy Hổ thần sắc lập tức biến đổi, tung người xuống ngựa, nhanh chân hướng đi Trần. Từ Trần trong tay tiếp nhận ngọc bội, cùng nàng bên hông ngọc bội đặt chung một chỗ. Hai khối ngọc bội hoàn mỹ vô cùng phù hợp cùng một chỗ. Trần Thủy Hổ nhìn chăm chú lên Trần, hai mắt trừng lớn theo bản năng há to miệng. Ngươi là đại ca? Trần Thủy Hổ nhẹ nói. Trần gật gật đầu, nói: Long Phượng Thiên Tường ngọc bội chính là Trần gia tổ truyền chi vật, bị phụ thân một phân thành hai. Ta đeo Long Hành, ngươi đeo Phượng Tường. Hôm nay ngọc bội rốt cuộc sát nhập muội muội của ta. Trần Thủy Hổ nhìn chăm chú lên mình vị này mỗi lần bị sinh hạ liền mang đến chân nguyên kiếm phái ca ca, thần sắc trở nên hết sức phức tạp, há to miệng. Trần Thủy Hổ nhẹ nói đến: đại ca, ngươi thế nhưng là biết phụ thân chết rồi. Hắn tại trước khi chết, nhớ thương nhất liền là ngươi, nói là cả đời này tối có lỗi với liền là ngươi. Hắn trước khi chết cũng là không cách nào nhắm mắt. Trần gật gật đầu, nói: phụ thân tâm ý ta biết, ta trở thành hận qua hắn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 96 chương 1896 huyên muội nghe vậy. Trần Thủy Hổ trong đôi mắt không khỏi trở nên đỏ bừng, nàng cố gắng khống chế nước mắt, không để cho chảy xuống. Đại ca, Trần Thủy Hổ không biết nên nói cái gì. Trần vỗ một cái Trần Thủy Hổ bả vai, nhẹ nói, phụ thân qua đời, ta người ca ca này vẫn còn, ngươi không cần phải lo lắng gì. Ngươi tiếp nhận ủy khuất, ta người ca ca này cho ngươi đòi lại. Trần Thủy Hổ gật gật đầu, tiến vào trong quân doanh. Túc sát chi khí trùng thiên, cho dù là Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được tim đập nhanh. Lập tức Lý Kỳ Phong sinh ra mấy phần đối Trần Thủy Hổ kính nể. Cái này một phần đảm đương cùng quyết đoán cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Tại Trần Thủy Hổ an bài phía dưới, Lý Kỳ Phong mấy người cũng xem như nhận lấy mấy phần ưu đãi. Mỗi người đều có độc lập quân chướng. Đêm tối tiến đến, trung quân trong soái chướng đèn đuốc sáng trưng. Trần Lưu Vương có một đứa con trai, tin tức chỉ có số rất ít người biết. Tuyệt không phải là Trần Lưu Vương tuyệt đối thân tín, tuyệt không cách nào có biết. Bây giờ Trần không mời mà tới, cái này khiến trong quân doanh sinh ra rất nhiều chất vấn âm thanh. Trần Thủy Hổ tính tỏa tại chủ vị phía trên, hai hàng trên chỗ ngồi 24 vị tướng quân thần sắc khác nhau, ánh mắt lại là không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần. Đối với vị này chân nguyên kiếm phái thứ nhất đệ tử, bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Lại là không nghĩ tới hắn còn có dạng này một thân phận. Trần Lưu Vương nhi tử, Cao Lang Sơn, Vương Ngũ Đao, Lâm Cương, Võ Cổ Đồng, Từ Nhiều Lôi, cái này năm vị đã từng Trần Lưu Vương tỏa hạ chiến tướng thì là thần sắc bình tĩnh. Lúc trước Trần xuất sinh, Trần Lưu Vương chính là quyền thế nhưng nóng thời điểm. Vì phòng ngừa công cao chấn chủ, trong hoàng cung vị kia sinh lòng sát ý, cũng là vì Trần gia bình yên không ngại, Trần Lưu Vương không thể không âm thầm sử dụng thủ đoạn, đem Trần mang đến chân nguyên kiếm phái bên trong. Cũng chính là như thế, Trần đối Trần gia không có bao nhiêu tình cảm. Thậm chí tại Trần Lưu Vương qua đời thời điểm, hắn cũng là chưa từng lộ diện. Mặc dù hắn đi tới Trần phủ bên trong, chỉ là đi dâng hương, kinh lịch rất nhiều sự tình, Trần tự nhiên cũng là minh bạch lúc trước Trần Lưu Vương dùng tâm lương khổ, trong lòng khoảng cách tự nhiên là ít đi không ít. Bây giờ biết được muội muội của mình Trần Thủy Hổ tại đầu Rồng Sơn chiến trận, hắn tự nhiên là muốn đuổi đến. Lúc trước Trần Lưu Vương chết để hắn sinh lòng mấy phần áy náy chi ý, hiện tại hắn tuyệt đối không thể để cho muội muội của mình lại lưu lại cái gì tiếc nuối. Các vị, các ngươi lại không muốn nghi kỵ, Trần đích thật là ta thân đại ca. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền thực, không cách nào sửa đổi. Trần Thủy Hổ thanh âm mười phần kiên định. Lập tức trong quân chứng lập tức trở nên náo nhiệt. Đại soái, cái này Trần đến cùng phải hay không Trần Lưu Vương nhi tử? Cái này cùng tiền tuyến chiến sự có quan hệ sao? Không sai. Hiện tại Nam Sở cùng Tây Tần ngay tại binh nhung giao phong, cái này Trần bỗng nhiên xuất hiện tại trong quân doanh, ở trong đó nói không chính xác có cái gì làm cho không người nào có thể có biết bí mật. A, hiện tại quan trọng nhất là như thế nào tiêu diệt Tây Tần, những chuyện khác không liên quan gì đến chúng ta. Không sai, cái này Trần mặc dù là Trần Lưu Vương nhi tử, nhưng là hắn một mực tại chân nguyên kiếm phái bên trong tu luyện, chưa hề nhận tổ quy tông. Hắn thủy chung là một ngoại nhân. Hắn ngồi tại cái này trung quân đại trướng thế nhưng là mười phần không có lý do a. Các loại nghị luận thanh âm vang lên. Cao Lang Sơn chờ từng theo Trần Lưu Vương năm vị chiến tướng một mực duy trì trầm mặc. Trần Thủy Hổ cũng là giữ yên lặng. Trong quân trướng, mâu thuẫn cảm xúc đang không ngừng lên men. Nhất là lúc trước phụ thuộc lấy Trần Lưu Vương uy thế bò lên trên Trần gia tướng quân, phản đối nhất là tích cực. Đủ rồi. Trần Thủy Hổ thanh âm khàn vang lên lần nữa. Ánh mắt đảo qua đám người, Trần Thủy Hổ chậm rãi nói, ta Trần Thủy Hổ sở dĩ có thể kế thừa phụ thân ta lưu lại vương vị, trọng yếu nguyên nhân chính là ta đại ca tại chân nguyên kiếm phái tu luyện. Bây giờ đại ca của ta trở về, ta kế thừa đồ vật tự nhiên thuộc về ta đại ca, cũng bao quát tứ vệ thần quân. Ngôn ngữ vừa ra, trong quân chứng lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Tứ vệ thần quân thế nhưng là lúc trước Trần Lưu Vương khổ tâm chế tạo quân đội, cũng là khai sáng Nam Sở đế quốc cử thế vô song thỉnh thế công huân đại quân. Cách này một chi quân đội hổ phù một mực tại Trần Lưu Vương trong tay. Đương nhiên chi quân đội này cũng vẻn vẹn nghe lệnh của Trần Lưu Vương. Trần Lưu Vương qua đời, Trần Thủy Hổ kế thừa vương vị, cũng là trưởng khống binh quyền. Cũng chính là như thế, Trần Thủy Hổ lần này có thể ổn thỏa thống soái chi vị. Thế nhưng là hiện tại Trần Thủy Hổ thế mà muốn đem đồ vật đến tay đưa ra ngoài. Đây không thể nghi ngờ là muốn đánh vỡ bây giờ Nam Sở triều đình cách cục. Trần Thủy Hổ không phải một giới nữ tử mà thôi, được chia quân công tự nhiên là liên quan không lớn. Thế nhưng là nếu là cách này Trần được chia quân công, vậy coi như đến coi là chuyện khác. Đã là ra một cách Trần Lưu Vương, không thể tái xuất cái thứ hai Trần Lưu Vương. Đại soái, ngươi kế thừa vương vị thế nhưng là hoàng đế hạ chỉ. Chẳng lẽ không phải là có thể để ngươi nói là nhường ra liền để ra? Đây không phải trò đùa sao? Trần Quốc Toàn trầm giọng nói. Không sai, cái này Trần liền là cái con bất hiếu. Lúc trước Trần Lưu Vương qua đời, hắn ngay cả người tử bổn phận cũng không làm được. Trần Quốc Song trầm giọng nói. Trần Thủy Hổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên hai vị Trần gia tướng quân, trầm rãi nói. Còn xin hai vị yên tâm, vô luận như thế nào cũng tốt, Trần Lưu Vương cái này một phần lớn như vậy gia nghiệp cũng là không tới phiên các ngươi đến kế thừa. Lập tức, Trần Quốc Song cùng Trần Quốc Toàn thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Thủy Hổ, ngươi để bọn hắn đều lui ra đi, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng ngươi nói. Trần bỗng nhiên lên tiếng nói. Trần Thủy Hổ trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đám người tán đi. Trần nhìn về phía Trần Thủy Hổ, nhẹ nói: "Muội muội, ngươi không có làm như vậy. Phụ thân lưu lại hết thảy vốn nên là từ ngươi kế thừa." Trần Thủy Hổ lắc đầu, nói: "Đại ca có chỗ không biết, lúc trước phụ thân bỏ mình, lưu lại lớn như vậy gia nghiệp đã chạm tay có thể bỏng vương vị. 20 vạn tứ vệ thần quân rắn mất đầu. Trần gia vậy cái kia một ít các trưởng giả nhất trí muốn từ chi mạch bên trong chọn lựa con cháu người thừa kế đây hết thảy. Ta đương nhiên là không cho phép. Vì vậy ta đi gặp mặt hoàng thượng, kiên trì ta phải thừa kế phụ thân lưu lại hết thảy. Thế nhưng là ta chung quy là nữ nhi, sớm muộn muốn gả làm vợ người. Hiện tại ngươi trở về, nên thuộc về ngươi hết thảy cũng nên trả lại cho ngươi." Trần lắc đầu, nói: "Ta tới là vì an nguy của ngươi, không phải đến kế thừa những thứ này." Trần Thủy Hổ nói: "Đại ca, ngươi nhất định phải kế thừa đây hết thảy. Nếu không phụ thân đã từng dốc sức làm hết thảy đều là hóa thành hư hữu." Trần sa vào đến trong trầm tư. Hồi lâu sau, Trần nhẹ nói: "Thôi được, bất quá đây hết thảy đều cần đợi đến chiến sự kết thúc về sau ngươi ta lại làm thương nghị. Hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt nhất, ngàn vạn không thể ngoài ý muốn nổi lên." Trần Thủy Hổ lắc đầu, thần sắc kiên quyết nói: "Tuyệt đối không thể." Trần lông mày không khỏi nhăn lại, nói: "Vì sao?" Trần Thủy Hổ lập tức sa vào đến trong trầm mặc. Trần nói: "Ta ở chỗ này có cái gì ngươi cứ việc nói liền tốt." Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 96 chương 1897 hư vô mờ mịt thời cơ. Trần Thủy Hổ thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, trầm rãi nói: "Hiện tại Tây Sở lập tức liền muốn diệt vong. Đại ca hiện tại nếu là kế thừa phụ thân vương vị, ngồi vững vàng thống soái chi vị, chỉ huy đại quân tiêu diệt cái này Tây Sở, tự nhiên một phần thiên đại công lao. Đến lúc đó luận công hành thưởng, đại ca tự nhiên là điểm nhiều lắm. Nếu là ta chỉ huy đại quân tiêu diệt Tây Sở, vậy cái này phần công lao coi như chưa chắc là ngươi." Trần gật gật đầu, suy nghĩ một phen, nói: "Việc này thế nhưng là gấp không được." Trần Thủy Hổ thần sắc bình tĩnh nói: "Đại ca yên tâm, ta tất nhiên chuẩn bị cho ngươi đến thỏa thỏa." "Ngươi à?" Trần lập tức không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Vương Trọng Lâu bảy đóa kim liên tàn lụi mà phục mở, khí cơ lần nữa leo lên đỉnh phong, đánh bại áo xanh đạo sĩ. Đó bất quá là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Hai người thực lực tương đương. Vương Trọng Lâu muốn đánh bại áo xanh đạo sĩ, tự nhiên là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Một mình xếp bằng ở trong sa mạc. Chín đóa kim liên nở rộ sinh cơ bừng bừng, như là có linh tính bình thường, không ngừng thôn phệ lấy giữa thiên địa khí cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời chiều ngã về tây. Hoa mỹ dáng chiều dày đặt trên bầu trời. Vương Trọng Lâu quanh thân chập chờn sáu đóa kim liên hóa thành bàng bạc khí cơ tiến vào trong cơ thể của hắn. Khí tức trở nên cường hoành. Vương Trọng Lâu thân thể bỗng nhiên khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Có lẽ là vận rủi một mực theo sát Vương Trọng Lâu. Hắn trực tiếp là xâm nhập tập kết hoàn thành quân trận bên trong. 8.000 trọng giáp quân. Cho dù là Vương Trọng Lâu thiên thần hạ phàm cũng là không đối phó được. Thế nhưng là một mực bưng cao thủ giá đỡ, Vương Trọng Lâu cũng không có khả năng chuồn mất. Cho dù là muốn đi cũng phải cấp người lưu lại một loại cao thủ tuyệt thế phong phạm. Kiếm khí xuyên qua 500 giáp. Vương Trọng Lâu đắt là lực có chỗ thua. Đại quân du tẩu, vây khốn. Vương Trọng Lâu đắt là ở vào trùng điệp trong vòng vây. Trải qua giao phong xuống tới. Vương Trọng Lâu cũng là mệt đến ngất ngư. Nội lực trong cơ thể còn thừa không có mấy. Tay áo huy động. Trùng sát mà đến trọng giáp quân lập tức bị đánh bay. Vương Trọng Lâu muốn bước ra rời đi. Lại là hơi chậm một chút. Hai thân ảnh xuất hiện. Toàn thân áo trắng viên tuyệt còn có áo xanh đạo sĩ. Vương Trọng Lâu thật là khó được a, chúng ta lại gặp mặt. Áo xanh đạo sĩ vừa cười vừa nói. Thân thể đứng vững. Vương Trọng Lâu âm thầm khôi phục nội lực, vừa cười vừa nói, ngươi thật sự chính là cùng bỏ hung đồng dạng a. Áo xanh đạo sĩ cũng là không chút nào sinh khí. Vừa cười vừa nói. Vương Trọng Lâu. Khẩu khí của ngươi thật sự chính là cứng rắn a. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, sao? Một mình ngươi không được. Tới hai người áo xanh đạo sĩ gật gật đầu. Nói. Đích thật là như thế. Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Vương Trọng Lâu cười cười, nói cái này chỉ sợ là chưa hẳn đi. An tâm chớ vội a. Viên tuyệt thanh âm vang lên, Vương Trọng Lâu, chúng ta hôm nay đến đây là có một kiện chuyện quan trọng cùng ngươi hiệp thương. Vương Trọng Lâu nhíu mày lại. Nói. Thật sự chính là khó được. Các ngươi có chuyện gì muốn cùng ta hiệp thương sao? Viên tuyệt vừa cười vừa nói. Sự tình mười phần đơn giản. Đó chính là gia nhập chúng ta. Cùng chúng ta cộng đồng tiến thối. Vương Trọng Lâu lắc đầu, nói quả quyết tuyệt đối không thể. Viên tuyệt lạnh nhổ vừa cười vừa nói. Nếu là ngươi không nguyện ý. Kia chỉ sợ chỉ có thể là an nghỉ tại cái này trong sa mạc. Vương Trọng Lâu thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chậm rãi nói. Đến cùng có dạng gì bản sự. Xử hết ra đi. Viên tuyệt cùng áo xanh đạo sĩ nhìn lẫn nhau một cái. Gật gật đầu. Sau một khắc, hai người thân thể đột nhiên mà động, đồng thời xông về phía Vương Trọng Lâu. Diệp Tu La cũng là tao ngộ trọng giáp sĩ tốt. Bất quá, hắn rất nhanh làm được họa thủy chuyển di, đến mức đạo đức tông tứ đại phong chủ xa vào đến trong khổ chiến. Diệp Tu La lấy lực lượng một người sáng tạo Tu La địa ngục. Bị người giang hồ xưng là ma đạo đứng đầu. Tự nhiên là có được hắn chỗ hơn người. Đối mặt với trọng giáp quân hình thành vòng vây, hắn tựa như là một đầu rảo hoạt con cá, dễ như trở bàn tay đi ra sa mạc. Bất quá, tại hắn tiến vào cổ hoàng thành bên trong thời điểm, chính là âm thầm thám tử để mắt tới. Bất quá cũng may Diệp Tu La coi như cơ trí, thành công đem theo dõi thám tử chém giết. Bất quá hắn không thể đoán được một người vẫn là để mắt tới hắn tung tích, là Mã Đạo Ngọc. Mã Đạo Ngọc đã là quen thuộc chạy trối chết sinh hoạt. Hắn giống như là một con khứu giác mười phần bén nhạy chuột. Hắn muốn sống sót. Nhất định phải tránh thoát tất cả nguy cơ. Bo bo giữ mình. Tại nguy hiểm tiến đến thời điểm hắn thành công thoát thân mà ra. Bất quá. Hắn không có khả năng cứ thế từ bỏ. hắn một mực tại cổ hoàng thành bên trong chờ đợi, tìm kiếm lấy con mồi. Không hề nghi ngờ, Mã Đạo Ngọc đem Diệp Tu La xem như con mồi. Thật dài trong đường phố, Mã Đạo Ngọc nhìn chăm chú lên Diệp Tu La, chậm rãi nói, giao ra ngươi lần này mang ra đồ vật. Diệp Tu La cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi muốn bóp quả hồng mềm, chỉ sợ là tìm nhầm người. Mã Đạo Ngọc vừa cười vừa nói, Tu La chi chủ, Tu La địa ngục người sáng tạo, ngươi cảm thấy ngươi chính là vô địch sao? Diệp Tu La cười cười, Mã Đạo Ngọc cũng là cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai người đột nhiên mà động. Động như tiếng sấm. Hai người công chiêu đều là vô cùng tàn nhẫn, mỗi một lần va chạm đều là ngột ngạt hữu lực. Hồi lâu sau, hai người thân thể tách ra. Đường phố này rất dài nhưng là rất hẹp. Đây cũng là hạn chế hai người không gian. Nhảy lên Nazi ở giữa, Mã Đạo Ngọc chịu không ít đau khổ. Hoạt động một chút cái cổ, Mã Đạo Ngọc tiểu vừa cười vừa nói, ta còn thực sự chính là xem nhẹ ngươi. Diệp Tu La thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, chậm rãi nói, ngươi cũng là không đơn giản à. Mã Đạo Ngọc chậm rãi gật gật đầu, nói, ngươi ta đều có thể là bị mang theo ma đạo người xưng hào. Đã như vậy, ngươi ta cần gì phải tranh ngươi chết ta sống. Diệp Tu La gật gật đầu, nói, cái này đích xác là chuyện gì thực. Mã Đạo Ngọc nhẹ nói, không bằng ngươi ta cùng một chỗ hợp tác. Như thế nào? Diệp Tu La vừa cười vừa nói, thế nhưng là ngươi không có tư bản. Mã Đạo Ngọc thần sắc nói nghiêm túc, ta có tư bản, ta có thể cho ngươi một cách để Tu La địa ngục lớn mạnh thời cơ. Diệp Tu La lắc đầu, nói, ta xưa nay không tin tưởng hư vô mờ mịt đồ vật. Mã Đạo Ngọc nhìn chăm chú lên Diệp Tu La, chậm rãi nói, tin tưởng ta. Trong những năm này, những cái kia tự khoe là chính đạo lũ ngụy quân tử đem chúng ta dồn đến tuyệt lộ. Ta cảm thấy cũng nên đến chúng ta đánh trả thời khắc. Diệp Tu La cười cười, nói, phản kích ngươi là đang nằm mơ sao? Mã Đạo Ngọc lắc đầu, nói, ta không có đang nằm mơ. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, chúng ta nhất định lấy trọng thương các đại tôn môn. Thời cơ đang ở trước mắt, ngươi có thể mình cân nhắc, cũng có thể cự tuyệt. Diệp Tu La lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Mã Đạo Ngọc cười cười quay người muốn ly khai. Đợi một chút, Diệp Tu La gọi lại Mã Đạo Ngọc. Hắn không nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Cứ việc có thể là hư vô mờ mịt thời cơ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 96 chương 1898 Vương Trọng Lâu tuyệt cảnh người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Những năm gần đây, Quan Âm Tông, Đạo Đức Tông, Huyền Sơn Tự chờ một đám chính phái nhân sĩ đem bọn hắn hoàn toàn là đẩy vào đến hạ phong bên trong. Thậm chí ngay cả một tia cơ hội sinh tồn cũng không lưu lại cho bọn hắn. Từng bước ép sát ở giữa, bọn hắn tựa như là cống thoát nước chuột bình thường, chỉ có thể liều mạng ẩn núp, liều mạng đào mệnh. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể sống sót. Thế nhưng là dạng này, bọn hắn trôi qua 10 phần kiềm chế. Thậm chí có đôi khi hắn cái này Tu La chi chủ cũng là cảm giác được 10 phần biệt khuất. Cho dù là hắn có thực lực cường đại, thế nhưng là vẫn là sống vô cùng chật vật. Hiện tại đã có cơ hội như vậy, Diệp Tu La tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dạng gì thời cơ? Diệp Tu La lên tiếng hỏi. Mã Đạo Ngọc trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, chúng ta có thể đầu nhập vào Thiên Thịnh đế quốc, giúp đỡ Thiên Thịnh hoàng đế khai sáng thịnh thế. Như thế đến nay, chúng ta nhưng chính là khai quốc công thần a. Diệp Tu La mày nhăn lại. Mã Đạo Ngọc đối Diệp Tu La gật gật đầu. Diệp Tu La chậm rãi nói, ngươi cảm thấy kia Thiên Thịnh hoàng đế đáng giá tin được không? Mã Đạo Ngọc thần sắc nói nghiêm túc, tối thiểu chúng ta đối với hắn mà nói có lợi dụng giá trị. Như vậy tình cảnh của chúng ta chính là trở nên tốt hơn nhiều. Diệp Tu La trầm tư một chút, nói, cái này cần một cái quá trình. Chúng ta đầu tiên muốn khống chế một cái Thiên Thịnh có tuyệt đối quyền thế người. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể lựa chọn kiên định không thay đổi đứng thẳng đến chúng ta cái này một mặt. Mã Đạo Ngọc gật gật đầu. Song trường đánh ra. Ngàn trượng lực đạo bộc phát ra. Áo xanh đạo sĩ cùng Viên Tuyệt thân thể đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Một hơi máu lăn lộn mà ra. Vương Trọng Lâu cứng ép ép xuống. Khí cơ lưu chuyển kim liên chập chờn. Lại là uể oải rất nhiều. Nếu là còn như vậy mang xuống, Vương Trọng Lâu thua không nghi ngờ, thậm chí ngay cả mình khí cơ cũng sẽ bị thương nặng. Hơi suy nghĩ một phen. Vương Trọng Lâu hai tay chậm rãi động, bàng bạc kiếm khí lập tức bộc phát ra. Hai đầu kiếm khí cử long trùng sát mà ra. Vương Trọng Lâu nhanh lùi lại, hướng phía nơi xa lao đi. Áo xanh đạo sĩ cùng Viên Tuyệt liên thủ. Trực tiếp đem Vương Trọng Lâu sát chiêu cứng ép chôn vùi. Hai người không có chút nào chậm trễ. Đuổi sát trên Vương Trọng Lâu. Rất có mấy phần không phải giết Vương Trọng Lâu không thể ý tứ. Sau một lát, Vương Trọng Lâu lần nữa hãm sâu hai người giáp công bên trong. Vương Trọng Lâu, đã ngươi lựa chọn đối địch với chúng ta, như vậy ngươi chỉ có thể chết đi. Áo xanh đạo sĩ giống giận. Hai tay ghét ấm. Một đạo ẩm chứa lực lượng hủy diệt lôi đình xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hóa thành một viên lôi mâu. Ngân quang lấp lóe. Lần trước, ngươi có thể phá ta âm dương kiếm. Như vậy ta lần này ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi làm sao loại bản sự chịu đựng lấy ta cái này tích chứa 20 năm lôi đình. Ngôn ngữ rơi xuống. Lôi mâu đột nhiên mà động, xông về phía Vương Trọng Lâu. Viên Tuyệt trong thần sắc cũng là lộ ra tàn nhẫn. Một đầu to lớn kim long đằng không mà lên. Cắn xé hướng Vương Trọng Lâu kim liên. Vương Trọng Lâu thần sắc lập tức biến đổi. Viên Tuyệt cùng áo xanh đạo sĩ đều là hạ chính là tử thủ. Nhíu mày lại, lộ ra mấy phần nộ khí. Vương Trọng Lâu hai tay liên tục mà động. Một tay hoạt tròn, một tay hoạt mét vuông. Giữa thiên địa, lập tức hiện tại hảo đáng gần sóng lập tức nhấc lên uy lực kinh khủng. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Vương Trọng Lâu một trưởng hướng lôi mâu, một quyền đánh tới hướng kim long. Cuồng bạo uy thế quét sạch tứ phương. Vương Trọng Lâu thân thể lần nữa rút lui mà đi. Lôi mâu quán xuyên Vương Trọng Lâu bàn tay. Lộ ra bạch cốt âm u. Kim Long bảo phát đi ra cường đại dư uy tựa hồ muốn chấn vỡ hắn ngũ tạng phế phủ. Liên tục trượt rời khỏi mấy trăm bước. Vương Trọng Lâu không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vương Trọng Lâu, ngươi bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp. Viên Tuyệt thần sắc bình tĩnh nói. Áo xanh đạo sĩ trong đôi mắt. Hàn quang lưu chuyển tương đối Viên Tuyệt tới nói, hắn càng muốn để Vương Trọng Lâu đi chết. Lắc đầu. Vương Trọng Lâu nói khẽ, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Viên Tuyệt cười gật gật đầu. Áo xanh đạo sĩ khóe miệng nhấc lên, cười lạnh lộ ra. Đã như vậy coi như xin lỗi. Viên Tuyệt nhẹ nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Vạn trưởng kim quang từ Viên Tuyệt trên thân càn quét mà ra. Một tòa cao lớn pháp tướng đứng xứng ở giữa thiên địa. Một đầu kim long chiếm cứ tại pháp tướng phía trên. Hung uy ngập trời. Áo xanh đạo sĩ lập tức cũng là toàn lực ứng phó. Âm dương kiếm xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, một thanh lôi mâu lần nữa diễn sinh mà ra. Giết áo xanh đạo sĩ xuất thủ trước. Âm dương kiếm tựa như là thiểm điện, lôi mâu chớp mắt là đến. Vương Trọng Lâu một tay bắt ấm, một tay bóp quyền. Một tòa đại ấm nổi lên. Chấn áp hướng kia âm dương kiếm. Trọng quyền thì là vô tình đánh tới hướng lôi mâu. Viên Tuyệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Pháp tướng đột nhiên mà động. Chiếm cứ trên đó kim long đột nhiên trùng sát mà ra, hướng phía Vương Trọng Lâu cắn xé mà xuống. Giữa thiên địa, phản âm âm thanh đại chấn. Vô tận quang huy hội tụ tại pháp tướng trên nắm tay, trùng điệp rơi đập mà xuống. Vương Trọng Lâu thân thể không khỏi run lên. Kim Long không ngừng thôn phệ lấy thuộc về hắn Kim Liên. Pháp tướng nện xuống nắm đấm trực tiếp là đem nó thân thể áp sát vào đến cát vàng bên trong. Áo xanh đạo sĩ lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể đột nhiên mà động. Xuất hiện tại Vương Trọng Lâu trước người. Một thanh sắc bén kiếm trực tiếp là xuyên qua lồng ngực của hắn. Kêu đau một tiếng truyền ra. Vương Trọng Lâu khí cơ nhanh chóng suy giảm. Đi chết đi. Áo xanh đạo sĩ phát ra gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên trong lúc đó, giữa thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Một viên ngón tay từ trên trời giáng xuống. Trên ngón tay ẩn chứa kinh khủng vô song uy thế. Trực tiếp là đem kia pháp tướng nghiền ép vỡ nát. Chém giết Kim Long. Càng là đánh bay ý đồ muốn thôn phệ Vương Trọng Lâu khí cơ áo xanh đạo sĩ. Một thân ảnh xuất hiện tại Vương Trọng Lâu trước người. Lập tức, Vương Trọng Lâu thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn chăm chú lên người trước mắt, chậm rãi nói, Lương Thanh Đế. Viên Tuyệt cùng áo xanh đạo sĩ kiếm ánh mắt nhìn về phía Lương Thanh Đế. Đối với cái này đột nhiên giết ra kẻ ngoại lai, hai người đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ chi ý. Ngươi lại là người nào, vì sao muốn nhúng tay chúng ta sự tình? Áo xanh đạo sĩ nghiêm nghị hỏi. Lương Thanh Đế thân thể yêu nguyên có chút còng xuống. Những năm này tại Tây Bắc chi địa vất vả để hắn nhìn càng giống là một trọn vẹn trải qua gian nan vất vả lão đầu. Bất quá, cái này vẹn vẹn bề ngoài mà thôi. Các ngươi không giết hắn. Lương Thanh Đế thanh âm khàn giọng nói. Dựa vào cái gì ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ngăn cản chúng ta sao? Áo xanh đạo sĩ không cam lòng nói, cái này kém kia một sao mảy may. Lại có mấy hơi thời gian, hắn chính là có thể chém giết Vương Trọng Lâu. Lại là không nghĩ tới vẫn là thất bại trong gang tấc. Ta ở chỗ này, các ngươi không thể giết hắn. Lương Thanh Đế thanh âm rất là khàn giọng. Áo xanh đạo sĩ thần sắc giận dữ. Thân thể đột nhiên mà động. Âm dương kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Chém tới Lương Thanh Đế. Mỉm cười lộ ra. Lương Thanh Đế tay phải khẽ động, bình thản không có gì lạ một quyền ném ra. Một quyền này tựa hồ rất yếu, thậm chí ngay cả quyền phong đều không có, không bằng một võ giả bình thường đập ra một quyền. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 96 chương 1899 Tây Sở thích khách bất quá. Tại một quyền này đập ra thời điểm, giữa thiên địa tràn ngập ra tính mịt khí tức. Giờ phút này phiến thiên địa tựa hồ không phải nhân gian, mà là tu la địa ngục. Khí tức tử vong bao phủ, khiến cho bọn hắn ngay cả một tia dũng khí phản kháng đều không có. Nắm đấm chứng thực, áo xanh đạo sĩ thân thể tựa như là diều bị đứt dây bình thường, hướng phía nơi xa bay đi. Lương Thanh Đế ánh mắt nhìn về phía Viên Tuyệt, thần sắc bình tĩnh mà hỏi, ngươi là mình đi, vẫn là để ta xuất thủ? Viên Tuyệt thần sắc trở nên hết sức phức tạp. Vừa rồi một quyền kia, hắn thấy đều chẳng qua là bình bình đảm đảm một quyền. Lại là trực tiếp bị thương nặng áo xanh đạo sĩ. Tự hỏi hắn là không có năng lực như vậy. Một tia cứng ngắc ý cười lộ ra, Viên Tuyệt lên tiếng nói, ta rời đi. Giữa thiên địa tán loạn khí cơ chậm rãi khôi phục Vương Trọng Lâu thể nội. Bất quá kia một mực chập chờn tại Vương Trọng Lâu bên người. Sinh cơ bừng bừng Kim Liên giờ phút này lại là trở nên âm u đầy tử khí. Tựa như là tiếp nhận xương đánh đồng dạng. Ngươi thật là quá không cẩn thận. Lương Thanh Đế nhẹ nói. Vương Trọng Lâu kia tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói đa tạ ngươi cứu ta. Lương Thanh Đế thần sắc bình tĩnh nói. Ta căn bản không muốn cứu ngươi. Thế nhưng là ta không thể nhìn ngươi dạng này chết đi. Lần tiếp theo, ta tất nhiên sẽ không lại cứu ngươi. Vương Trọng Lâu cười gật gật đầu. Lương Thanh Đế thân thể khẽ động biến mất tại nguyên chỗ. Cười lắc đầu. Vương Trọng Lâu thần sắc trở nên hết sức phức tạp. Lần này, hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Hắn chưa hề nghĩ đến Lương Thanh Đế sẽ đến cứu hắn. Nguyên lai, hắn cũng là sợ chết. Long đầu sơn chiến trên trận. Trần trần đến để nguyên bản cũng có chút cuộc diện rằng co trở nên càng thêm phức tạp. Hiện tại, Tây Sở đã đến thời khắc sống còn. Trừ bỏ cả năm chứ hàng 38 vạn đại quân. Nam Sở còn có hai chi đại quân từ khía cạnh bao bọc tới. Đến lúc đó tam lộ đại quân liên hợp lại. Gần như 50 vạn người. Đây là Nam Sở toàn bộ thực lực. Vô luận như thế nào cũng tốt. Long đầu sơn chiến trên trận không thể xuất hiện mảy may vấn đề. Nếu không một năm qua này Nam Sở làm hết thảy cố gắng đều chính là uổng phí. Muốn hủy diệt Tây Sở chỉ sợ là triệt để vô vọng. Đến lúc đó muốn khôi phục Nam Sở đã từng vinh quang chỉ sợ sẽ là một tờ nói suông. Tự lập làm chính Tây Sở khẳng định là không cam tâm trở thành thần tử. Một mực tại điên cuồng xúc tích lực lượng. Chuẩn bị phản công. Trời trong, không gió không mưa. Liệt nhật thiêu nướng đại địa. Trần Thủy Hổ lần nữa leo lên kia quan sát cả tòa chiến trường to lớn long đầu trong thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hiện tại là phi thường thời kỳ. Nàng muốn đem cái này soái vị chuyển nhượng ra ngoài độ khó bao lớn, không cần nói cũng biết, có thể so với lên trời. Khác tạm thời bất luận. Vẹn vẹn Trần gia nội bộ liền phản đối lợi hại nhất. Lúc trước Trần gia bởi vì Trần Lưu Vương mà quật khởi. Lại là trở thành bạch nhãn lang. Tại Trần Lưu Vương sau khi qua đời. Các lớn chi mạch con cháu đều muốn nghĩ đến kế thừa Trần Lưu Vương lưu lại hết thảy. Bây giờ Trần trở về. Cái này không thể nghi ngờ triệt để đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng. Nghĩ đến như thế. Trần Thủy Hổ trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hàn ý. Nếu là nói Trần Lưu Vương là Trần gia quật khởi mấu chốt. Như vậy Trần Thủy Hổ liền là cứu vãn Trần gia tại đại hạ đem nghiêng người. Lúc trước Trần Quốc Song dẫn đầu 5 vạn thiết kỵ đối Tây Sở 3 vạn tinh nhuệ hình thành vây quanh chi thế. Vốn là ván đã đóng thuyền. 10 phần chắc chín sự tình. Lại là bởi vì Trần Quốc Song lâm trận e sợ địch mà thất bại trong gang tấc. 5 vạn thiết kỵ tổn binh. Hao tướng hơn phân nửa. Tử thương thảm trọng. Nguyên bản hoàn mỹ thế cuộc bị phá hư. Nếu là Trần Thủy Hổ quyết định thật nhanh. Dẫn đầu 5.000 thân vệ chặn Trần Quốc Song bại lui con đường. Liên tục chém giết 18 người đào binh. Mới là miễn cưỡng đứng vững gót chân. Tiến hành phản kích. Cuối cùng Tây Sở 3 vạn tinh nhuệ bị hệ số tiêu diệt. Trần Thủy Hổ vị này dẫn đầu công kích đại soái cũng là sức cùng lực kiệt. Sau đó. Trần Quốc Song vị này tướng bên thua không chỉ có là không có cảm tạ Trần Thủy Hổ ngăn cơn sóng dữ. Lại là oán trách Trần Thủy Hổ tranh đoạt quân công của hắn. Lại nói kia Trần Quốc Toàn, một mực là cách bao cỏ. Mang binh đánh giặc không có bao nhiêu bản sự. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng lại là một cách tay thiện nghệ. Trước đây ít năm bên trong. Kho quân giới tham nhũng sự kiện nếu không phải nàng kịp thời phát hiện. Mệnh Trần Quốc Toàn đem kia hao tổn quân bị. Những cái kia không đáng trọng dụng vũ khí. Kịp thời thay đổi. Chỉ sợ khai ra là phiền phức ngập trời. Thế nhưng là. Cho dù là dạng này. Trần gia bản gia những người kia không có chút nào cảm ăn chi tâm. Càng nhiều là đem hắn coi là cái đinh trong mắt. Một đường thẳng muốn cướp đoạt Trần Lưu Vương lưu lại hết thảy. Nhưng cho dù là dạng này. Nàng còn phải thừa nhận. Nàng muốn đem đây hết thảy toàn bộ cho Trần ca ca của nàng. Nghĩ gì thế Trần thanh âm vang lên. Trần Thủy Hổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Ta đang suy nghĩ như thế nào triệt để đem cái này Tây Sở 30 vạn đại quân toàn bộ một ngụm nuốt vào. Trần nói. Nam Sở cùng Tây Sở trận chiến tranh này đã đánh hơn một năm quá nhiều người đã chết. Trần Thủy Hổ gật gật đầu. Nói. Một tướng công thành vạn cốt khô. Lúc trước phụ thân tại thế thời điểm chính là nói cho ta. Nghĩa không nắm giữ tài. Tử không mang binh. Chiến tranh vốn là tàn khốc. Trần gật gật đầu. Nói cũng thế. Đợi đến Tây Sở diệt vong chiến tranh cũng liền kết thúc. Trần Thủy Hổ trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói đại ca ta đã là hướng hoàng thượng đưa trên sổ con đi. Trần lông mày chu kỳ. Chân mày nhíu chặt. Vặn thành một cái chữ xuyên. Nhẹ nói. Muội. Ta biết ngươi là muốn đem một phần thiên đại chiến công đưa cho ta. Thế nhưng là ta thích nhất là truy cầu kiếm đạo đỉnh phong. Đối với những này vật thế tục. Ta thật là không quan tâm. Thậm chí đối với ta mà nói vẫn là vướng víu. Trần Thủy Hổ lập tức sa vào đến trong trầm tư. Sau một lát. Trần Thủy Hổ nhẹ nói. Đại ca. Ngươi vừa ra đời liền đi chân nguyên kiếm phái. Mẫu thân là đọc lấy tên của ngươi qua đời. Phụ thân càng là đối với ngươi áy náy vô cùng. Bọn hắn thiếu ngươi rất nhiều. Ta cũng thay hắn đền bù ngươi. Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Xoa bóp một cái Trần Thủy Hổ đầu. Nhẹ nói.

quả nhiên là khí chất bất phàm a. Trần Trần cười cười, nói, hoàng thượng khách khí. Chu Minh Hoàng nhìn chăm chú lên Trần Trần, dừng lại một chút, nhẹ nói, nếu là chấm đem cái này mấy chục vạn đại quân giao đến trong tay của ngươi, ngươi có thể tiêu diệt Tây Sở, thậm chí là Đại Sở sao? Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 96 chương 1901. Trần Trần cầm quyền. Trần Trần trầm tư một chút, chầm rãi lắc đầu, nói, làm không được. Trần Thủy Hổ lập tức trở nên khẩn trương lên. Chu Minh Hoàng trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, lên tiếng nói, vì sao? Trần Trần vừa cười vừa nói, nếu là ngươi để cho ta đi giết người, cái này tất nhiên là có thể. Thế nhưng là ngươi để cho ta đi chỉ huy mấy chục vạn tác chiến, cái này chỉ sợ là ta làm không được. Chu Minh Hoàng cười cười, nói, ngươi ngược lại là thành thật. Trần Trần thần sắc nói nghiêm túc, ta không được, thế nhưng là muội muội của ta lại là có thể. Chu Minh Hoàng điểm điểm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong cùng Trần Thủy Hổ, nhẹ nói, hai người các ngươi lại chờ ở bên ngoài đợi, chấm có chuyện quan trọng cùng xưng Trần Trần thật tốt trò chuyện một phen. Lý Kỳ Phong cùng Trần Thủy Hổ đi vào quân chứng bên ngoài. Trần Thủy Hổ trong thần sắc lộ ra mấy phần lo lắng, nhẹ giọng hỏi, đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, yên tâm đi, khẳng định không phải chuyện gì xấu. Trần Thủy Hổ gật gật đầu, nói, hy vọng là như thế đi. Sau một canh giờ, Chu Minh Hoàng cười tỏng quân trong trứng đi ra, đối Trần Thủy Hổ lên tiếng nói, mạnh cha không yếu tử, Trần Trần không có để chấm thất vọng a. Trần Thủy Hổ đang muốn ngôn ngữ, Chu Minh Hoàng tiếp tục lên tiếng nói, chấm đi trời rơi thành, nơi này hết thảy công việc nhưng chính là giao cho các ngươi hai huyên muội. Trần Thủy Hổ thần sắc không khỏi biến đổi, muốn hỏi thăm rõ ràng, thế nhưng là Chu Minh Hoàng tựa hồ căn bản không cho hắn thời cơ. Trần Thủy Hổ mang theo mấy phần sốt ruột tiến vào trong quân trướng. Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, bước nhanh đi vào Chu Minh Hoàng trước mặt, còn xin hoàng thượng dừng bước. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Chu Minh Hoàng nhíu mày lại, một đôi đao lông mày bên trong toát ra mấy phần sắc bén chi khí, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Kia thon gầy khuôn mặt bên trong lộ ra một phần nghi hoặc. Ngươi có việc? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên. Chu Minh Hoàng nói, sự tình gì? Lý Kỳ Phong cười cười, cường đại niệm lực càn quét mà ra, trong một chớp mắt, trong quân doanh, đao kiếm lập tức cùng vang lên, trong khoảnh khắc tuốt ra khỏi vỏ, lăng đứng ở giữa hư không. Chu Minh Hoàng lông mày không khỏi nhăn lại, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Niệm lực triệt hồi, đao kiếm lần nữa trở nên yên ứng bên trong, đường cũ trở về tới trong vỏ. Chu Minh Hoàng lông mày giãn ra, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Niệm lực, ngươi là tại hướng ta khoe khoang cái gì sao? Chu Minh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, hoàng thượng hiểu lầm, ta nghe nói hoàng thượng cũng là niệm lực người tu luyện, mà niệm lực của ta phương pháp tu luyện quá mức thô giáp, ta đến liền là hy vọng hoàng thượng có thể chỉ điểm một phen. Chu Minh Hoàng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? Lý Kỳ Phong nói, ta hiện tại đương nhiên không có tư cách. Chu Minh Hoàng gật gật đầu, khởi hành chính là muốn rời khỏi. Lý Kỳ Phong nói, hiện tại ta đích xác là không có tư cách, nhưng cái này chưa hẳn tương lai của ta không có tư cách. Chu Minh Hoàng dừng bước, nghĩ đến ngươi cũng là nhận được tin tức mới tới, chấm thật là niệm lực người tu luyện, đợi đến ngươi có tư cách thời điểm lại tới tìm ta đi. Lý Kỳ Phong ngữ khí mười phần kiên quyết. Trong quân trướng, Trần Thủy Hổ tựa như là hờn dỗi bình thường đứng vững, Trần Trần thì là ngồi tại trên ghế duy trì trầm mặc. Lý Kỳ Phong tiến vào trong quân trướng, lập tức cảm thấy bầu không khí không đúng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Trần Thủy Hổ lên tiếng nói, ta hảo đại ca cùng hoàng đế đánh cược trong vòng một tháng khẳng định tiêu diệt Tây Sở. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng đờ, chợt toát ra một tia ngoạn vị ý cười, nói, như thế thú vị. Trần Trần run run một chút bả vai, nói, một tháng thời gian đầy đủ. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói, đích thật là đủ. Trần Trần ánh mắt nhìn về phía Trần Thủy Hổ. Lên tiếng nói, ta hiện tại đảm nhiệm giám quân chức. Hiện tại quyền lợi của ta lớn hơn ngươi. Nên nghe ta liền phải nghe ta. Trần Thủy Hổ nói, ta hiểu được. Trần Trần nói, hiện tại ngươi đi thông báo một chút. Nửa khắc đồng hồ thời gian, tất cả tướng quân đều phải xuất hiện trước mặt ta. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Thủy Hổ thần sắc không khỏi biến đổi, nói, thế nhưng là, hiện tại đã là nửa đêm. Trần Trần trầm giọng nói, ta là giám quân, ta có quyền lợi như vậy. Trần Thủy Hổ gật gật đầu quay người hướng ra ngoài mà đi. Lý Kỳ Phong thản nhiên ngồi tại trên ghế, nhìn xem thở phì phì rời đi Trần Thủy Hổ. Đối Trần Trần giơ ngón tay cách lên, nói, rất đàn ông. Trần Trần trong thần sắc lộ ra một tia khóc cười, nói, có một số việc ta hiện tại không cách nào nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, ta làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, yên tâm, ta tuyệt đối là ủng hộ ngươi. Trần Trần cười cười. Thời gian từng giây từng phút xói mòn. Lần lượt có tướng quân tiến vào trong quân trướng. Hoặc là sắc mặt tức giận. Không mặc áo giáp. Một thân tố y. Hoặc là miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Ngáp không ngớt. Nhìn thấy ngồi tại chủ vị phía trên Trần Trần, không có ai để ý. Nửa khắc đồng hồ đã đến giờ. Trần Trần ngồi thẳng thân thể. Đối Lý Kỳ Phong sử xuất ánh mắt. Lý Kỳ Phong lập tức đứng dậy, nghiễm nhiên là hộ vệ đồng dạng đứng thẳng sau lưng Trần Trần. Hắn lần này đến đây chính là vì thu hoạch niệm lực sử dụng chi pháp. Hiện tại hắn cùng Trần Trần chính là trên một sợi thừng người. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể thu được quân công, mới có hy vọng tiến vào kia đại nhãn tháp bên trong. Hiện tại Trần Trần đã có quân quyền. Đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cơ hội tuyệt vời. Trần Thủy Hổ từ bên ngoài tiến đến. 24 vị tướng quân cũng bất quá tới 13 vị mà thôi. Trần Thủy Hổ thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt nhìn về phía Trần Trần. Chỉ gặp Trần Trần trong thần sắc mang theo nụ cười như có như không. Ánh mắt đảo qua đám người, Trần Trần đứng người lên, trong tay xuất ra một tấm lệnh bài. Mời các vị nhìn kỹ rõ ràng lệnh bài trong tay của ta. Trần Trần trầm giọng nói. Ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Trần Trần lệnh bài trong tay phía trên. Bao quát Trần Thủy Hổ. Như chấm đích thân tới bốn chữ lớn tựa như là cho người ta đám người đánh đòn cảnh cáo. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người là không có buồn ngủ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Trần Trần lệnh bài trong tay. Khối này lệnh bài thế nhưng là biểu tượng người trí cao vô thượng hoàng quyền. Tính cả Trần Thủy Hổ tại bên trong người đều là quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi. Trần Trần ngữ khí mười phần bình tĩnh. Đang lúc này, một thân ảnh nghênh ngang tiến vào trong quân trướng. Một thân tố y, ngay cả áo giáp đều là chưa xuyên, ngáp một cái, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. U mấy ca tới thật sớm a. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Lý Kiếm Xuyên trong lời nói chính là ngồi xuống. Đứng lên. Trần Trần thanh âm vang lên, không giận tự uy. Lý Kiếm Xuyên thần sắc đầu tiên là biến đổi. Chợt ánh mắt nhìn về phía Trần Trần. Vừa cười vừa nói. Từ đâu tới con rùa a ở chỗ này dối cổ chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ. Cơ. Vâng. Con thiên hạ kiếm tông 96 chương 1902 lập uy đứng lên. Trần Trần lần nữa lên tiếng nói. Lý Kiếm Xuyên trong thần sắc lập tức biến vô cùng khó coi. Lung la lung lay đứng người lên. Nhìn chăm chú lên Trần Trần. Nghiêm nghị nói. Ta nói ngươi tính là thứ gì. Chạy đến nơi đây đến chỉ huy ta. Muốn chết à. Vả miệng. Trần Trần lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thân thể đột nhiên mà động. Trực tiếp là một cái vang rồi cái tát rút ra. Ba cái tát mười phần vang rồi. Ba lần này càng thêm vang rồi.

như là giống như là Cao Lang Sơn chờ một đám đã từng Trần Lưu Vương thủ hạ các chiến tướng đây là mặt lộ vẻ ra vui sướng chi ý. Đã ngươi là giám quân, lại tay nắm đại quyền, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào tiêu diệt cái này Tây Sở? Tử Đa Lam bất động thần sắc nói. Nam Sở đế quốc bên trong, Tử gia cũng là danh môn vọng tộc. Lúc trước nếu không phải Trần Lưu Vương quật khởi mạnh mẽ, chỉ sợ kia khác họ Vương xưng hào tất nhiên sẽ rơi xuống Tử gia. Hiện tại Trần Lưu Vương đã chết, Tử gia lại là chính là cường thịnh thời điểm. Lần này tiêu diệt Tây Sở, Tử gia thế nhưng là kìm nén một hơi, muốn đoạt lấy công đầu. Nhìn tính vạn tính, lại là không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Trần Trần. Đây chính là vượt quá Tử Đa Lam ngoài ý liệu. Nếu là Trần Thủy Hổ chấp trưởng đại quyền, đến lúc đó được chia quân công, Tử Tốt chỉ sợ là đầu to. Thế nhưng là cái này Trần Trần bỗng nhiên chen vào, đến lúc đó rất nhiều chuyện nhưng lại tại tồn tại lớn lao biến số. Biến số này có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng Tử gia sinh tử tồn vong. Trong lòng sốt ruột, hắn vẫn là phải nhẫn nại tính tình để phòng lấy khiến người khác nhìn ra cái gì tới. Bất quá cái này Trần Trần không chỉ có là mao đầu tiểu tử, kia kiếm giết người có lẽ là cao thủ, thế nhưng là mang binh đánh giặc loại chuyện này nhưng chính là khó nói. Cái này hơn 30 vạn đại quân có Trần Trần trưởng quản, hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ là lâm vào vực sâu vạn trượng bên trong. Hắn Tử Đa Lam không thể không phòng chuẩn bị. Rốt cuộc cái này ra lần Tử gia thế nhưng là có hơn 5 vạn dòng chính quân đội ở bên trong. Trần Trần nhìn thoáng qua Tử Đa Lam, vừa cười vừa nói, ta hiện tại còn chưa có ý nghĩ gì, bất quá biện pháp này tóm lại là người nghĩ ra được, ngươi lại sốt ruột cái gì à? Tử Đa Lam thần sắc hơi đổi, nói, hiện tại hai quân trước trận, lúc nào cũng có thể sẽ tùy thời bộc phát chiến sự. Ngươi lại là đem hơn phân nửa tướng lính đánh thành nửa tàn phế. Nếu là Tây Sở đại quân hiện tại thừa cơ giết tới, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Trần Trần mày nhăn lại, nói, hẳn là ngươi Tây Sở mật thám hay sao? Ta tại Nam Sở trong quân doanh thi hành quân pháp, Tây Sở người vì gì sẽ biết? Từ Đa Lam thân thể không khỏi run lên, nói, ngươi nhưng tuyệt đối không nên ngậm máu phun người, ta chỉ là lo lắng chuyện như vậy phát sinh mà thôi. Trần Trần vừa cười vừa nói, sẽ không. Trong lời nói, Trần Trần lấy ra một viên bạch ngọc bình, giao đến Lý Kỳ Phong trong tay, nói, cho bọn hắn mỗi một người phát một viên đan dược, đuổi tại ngày mai giữa trưa, thương thế tất nhiên là có thể khôi phục. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, cũng mặc kệ có nguyện ý hay không, đem đan dược phân phát xuống dưới. Tự nhiên có người đem đan dược cho ăn nhập những này tiếp nhận quân pháp tướng quân trong miệng. Trần hài lòng gật đầu, nói, hôm nay để các vị tới này trong quân trướng, bất quá là muốn nhận thức một chút mà thôi. Chiến sự thay đổi trong nháy mắt, hy vọng các vị tướng quân có thể tùy thời nghe lệnh, thụ mệnh tất đến. Là dừng lại quân côn, 24 vị tướng quân ngược lại là nghe lời không ít. Trần Thủy Hổ một mực tại an tính nhìn xem đây hết thảy từ đầu đến cuối, không nói tiếng nào một câu. Đợi đến trong quân chứng người đi không, Trần Thủy Hổ mới là không khỏi thở dài ra một hơi. Trần Thủy Hổ lên tiếng nói, ta còn thực sự chính là lo lắng những tên kia sẽ nhất trí liên hợp lại, đến lúc đó nhưng chính là phiền toái. Trần Trần vừa cười vừa nói, không thể nào, ta xử trí thủ đoạn đều có khác biệt, có người nặng, có người nhẹ. Ngươi cảm giác bọn hắn sẽ liên hợp lại sao? Trần Thủy Hổ chậm rãi gật gật đầu. Cái này trong quân doanh quan hệ nhân mạch vốn là rắc rối phức tạp, trao đổi ít lời làm trọng tâm. Một cách bị qua 20 quân côn người tự nhiên là không thể là vì tiếp nhận 100 quân côn người ra mặt. Còn nữa mà nói Trần Trần thế nhưng là chân nguyên kiếm phái đệ tử, thân phận không đơn giản. Bây giờ là đại quyền trong tay, không biết có thể hay không làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Trong giang hồ người cũng không giống như là trên triều đình như vậy, phàm là đều có cản tay. Hôm nay ta chính là vì lập uy. Trần Trần vừa cười vừa nói. Trần Thủy Hổ gật gật đầu,

Rất nhiều công khí tượng nghệ lại là tồn tại. Cái này quả quyết Tây Sở cùng Đại Sở vô pháp so sánh. Nhìn thấy Nam Sở đế quốc rốt cuộc kìm nén không được tính tình. Triệu Vô Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Để Đoạn Vân bay đi xuất chiến. Triệu Vô Phong. Thanh âm bình tĩnh nói. Hai quân trước trận. Thạch Đa Khai nhìn chăm chú lên Đoạn Vân bay. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thật là không nghĩ tới. Hai người chúng ta sẽ sử dụng bạo lực. Đoạn Vân bay thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi ta đều vì mình chủ mà thôi. Thạch Đa Khai gật gật đầu. Nói. Đã từng ngươi có cơ hội làm ra lựa chọn. Thế nhưng là ngươi đứng thẳng đến ta mặt đối lập. Đoạn Vân bay cười cười. Nhẹ nói. Thật có lỗi. Ta không nguyện ý một mực đi theo tại phía sau của ngươi. Làm cái bóng của ngươi. Thạch Đa Khai sắc mặt trầm xuống. Trường thương lắc một cái. Trong một chớp mắt tiếng trống không ngớt. Sau lưng đại quân tựa như giống như thủy triều trùng sát mà ra. Lập tức. Triệu Vô Phong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 96 chương 1905 nợ máu hai quân giao phong. Sự tình phát triển tựa hồ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trước đó, hắn cảm thấy Nam Sở chủ động xuất kích bất quá là thăm dò mà thôi. Phô trương thanh thế. Thế nhưng là chiếu vào tình thế trước mắt đến xem. Nam Sở có chút đập nồi dìm thuyền khí thế. Cao mày Triệu Vô Phong trong nội tâm không ngừng suy nghĩ lấy. Long Đầu Sơn phía trước kia rộng lớn bình nguyên phía trên, hảo đáng đại quân triển khai chém giết. Quân lệnh như núi, không cách nào sửa đổi. Thạch Đa Khai cũng là không còn ôm lấy bất kỳ ảo tưởng toàn lực ứng phó, chỉ huy đại quân tác chiến. Đoạn Vân Phi sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nam Sở đại quân khí thế hung hung, dưới tay hắn đại quân cũng là phế vật, lập tức đối chọi gay gắt. Trường thương liên tục đâm giết mà ra. Nam Sở binh lính phàm là cùng Đoạn Vân Phi từng có vừa đối mặt, chính là bị vô tình đâm giết. Thạch Đa Khai thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Dưới hông chiến mã liên tục mà động, trường thương trong tay giơ lên ám sát hướng đại sát tứ phương Đoạn Vân Phi. Đã từng bọn hắn là bạn tốt. Hiện tại bọn hắn là địch nhân. Đối mặt với ám sát mà dài thương. Đoạn Vân Phi trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Trường thương lắc một cái. Mang theo bá đạo uy thế trực tiếp là đón lấy. Hai cây trường thương tại giữa hư không vạch ra một đầu đường thẳng, sau đó đụng vào nhau. Đinh thanh âm thanh thúy truyền ra. Hỏa hoa tràn ra. Thạch Đa Khai cùng Đoạn Vân Phi hai người thân thể đều là hướng về sau dương lên, dưới hông chiến mã phát ra tê minh chi sắc. Trong đôi mắt lập tức nhiều mấy phần hàn ý. Thạch Đa Khai chậm rãi gật gật đầu. Nhẹ nói. Thật là không sai. Nhìn đến tu luyện của ngươi một mực là chưa từng chậm trễ xuống tới. Đoạn Vân Phi lạnh giọng nói, ngươi cũng giống như vậy. Sau một khắc, hai người tựa như là tâm hữu linh tê bình thường. Đột nhiên từ trên chiến mã vọt lên. Trường thương trong tay liên tục đụng chạm. Bá đạo dư uy càn quét tứ phương. Trần trần một mực chú ý chiến trường. Một trận chiến này trong lòng của hắn nhất định là huyết chiến. Tư hư thật thật, thật thật giả giả. Chỉ cần trần trần bày ra tử chiến tư thế đến, Tây Sở tất nhiên là muốn xử xuất một ít giữ gốc thủ đoạn tới. Lý Kỳ Phong cùng trần trần sóng vai đứng thẳng. Chiếu vào tình thế trước mắt đến xem. Hai quân trong khoảng thời gian ngắn là khó mà phân ra thắng bại. Đây cũng là mang ý nghĩa thương vong sẽ rất lớn. Tại chắc chắn Nam Sở muốn tử chiến thời điểm Triệu Vô Phong chậm rãi thở dài ra một hơi. Ngươi dẫn người đi chém giết Thạch Đa Khai. Triệu Vô Lôi trong thần sắc lộ ra một vòng hung áp sát ý, gật gật đầu, nói, ta biết làm như thế nào đi làm. Mấy hơi về sau, ba đạo ngụy trang thân ảnh tiến vào bên trong chiến trường. Ba người mục tiêu rất là minh xác, thẳng đến Thạch Đa Khai. Một tia cười lạnh từ Triệu Vô Phong trong thần sắc hiện hiện, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú lên Thạch Đa Khai. Trước chém giết một vị Nam Sở đại tướng, đây cũng là không sai thu hoạch. Trường thương đụng vào nhau sau đó lại đột nhiên tách ra. Thạch Đa Khai cùng Đoạn Vân Phi hai người thần sắc đều là trở nên rất là ngưng trọng. Đoạn Vân Phi trường thương trong tay có chút run rẩy, hổ khẩu chỗ đã là vỡ ra, máu tươi chảy ra. Thạch Đa Khai trong thần sắc mang theo mấy phần nụ cười như có như không, hai tay nắm chặt trường thương, hai mắt nộ trừng. Sau một khắc, Thạch Đa Khai trong tay trường thương bỗng nhiên khẽ động, mang theo bá đạo uy thế, như là mãnh long xuất uyên, uy thế bá đạo vô song. Đoạn Vân Phi trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên ám sát mà đến trường thương. Tại trường thương sẽ phải xuyên qua thân thể của hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên khẽ động, hiểm lại càng hiểm, né nhanh qua trường thương ám sát. Trường thương trong tay thuận thế khẽ động, tựa như là độc xà nôn tâm, ám sát hướng Thạch Đa Khai. Thạch Đa Khai thân thể hướng về sau uốn lượn, tránh thoát phát súng chí mạng này, một tay cầm súng thuận thế quét ngang mà ra, thế đại lực trầm, một thương quất vào Đoạn Vân Phi trên thân. Đoạn Vân Phi lập tức phát ra rên lên một tiếng, thân thể hướng phía một bên ngã đi. Thạch Đa Khai trong thần sắc lộ ra mấy phần băng lãnh. Đoạn Vân Phi đắt là đầy đủ cố gắng, tư chất bình thường, lại là có thể tiến vào tông sư chi cảnh, đây quả thật là không dễ dàng. Nếu là gặp gỡ những người khác hoặc là còn có mấy phần sinh tồn cơ hội. Đáng tiếc là hắn gặp chính mình. Hắn đã là chìm đắm tại tông sư chi cảnh hai mươi mấy năm. Tuyệt không phải là Đoạn Vân Phi cái này mới vào tông sư chi cảnh mấy năm người có thể so sánh được. Hùng hậu nội lực tràn vào đến trường thương phía trên. Cán thương lập tức run lẩy bẩy, lăng không quật mà xuống. Uy lực kinh khủng. Vừa rồi đã là ăn một lần ám khuy, Đoạn Vân Phi không dám có chút chủ quan, trường thương hoành ngăn tại trước người. Sau một khắc, kinh khủng lực đạo trực tiếp là ép cong Đoạn Vân Phi súng trong tay cán. Sắc bén mũi thương lộ tại Đoạn Vân Phi trên trán, tựa hồ muốn phá vỡ đầu của hắn. Thạch Đa Khai trong thần sắc nhiều mấy phần lăng lệ sát ý. Kinh khủng lực đạo truyền lại đạo trưởng thương phía trên, trường thương đột nhiên vọt lên, sau đó lại tại trong nháy mắt nện xuống. Lần này uy thế mạnh hơn. Sau một khắc, Đoạn Vân Phi lập tức cảm giác được thân thể của mình mềm nhũn, tựa hồ là phải quỳ ngã xuống đất. A gầm lên giận dữ âm thanh từ Đoạn Vân Phi trong miệng truyền ra. Đang lúc này, một thân ảnh tựa như là vượt mị đồng dạng xuất hiện tại Thạch Đa Khai trước người. Cương mãnh một quyền ném ra, uy lực bá đạo vô song. Thạch Đa Khai lập tức hét thảm một tiếng, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Sau một khắc, Thạch Đa Khai truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét âm thanh. Một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, hai tay cầm truy thủ, trực tiếp là vô tình đâm vào Thạch Đa Khai trong thân thể. Vô tình hướng xuống lấy xuống, sắc bén truy thủ trực tiếp là ta tàn nhẫn rạch ra lưng của hắn, máu tươi vẩy ra. Triệu Vô Lôi khuôn mặt tươi cười xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, trong tay của hắn vặn lấy một thanh sắc bén kiếm. Thật có lỗi, đầu của ngươi là của ta. Triệu Vô Lôi cười tủm tỉm nói. Canh bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo lưu quang đánh tới, đánh bay Triệu Vô Lôi kiếm trong tay. Hàn quang lưu chuyển, thoáng qua ở giữa, tính cả Triệu Vô Lôi tại bên trong bốn người bị lưới dao xuyên qua. Lý Kỳ Phong đem một viên đan dược nhét vào Thạch Đa Khai trong tay, nói có thể thu binh. Ngắn ngủi trong nháy mắt, sự tình phát triển thế mà biến đổi bất ngờ. Thạch Đa Khai cảm giác được trán của mình phía trên mồ hôi lạnh ướt ra. Bất quá may mắn là hắn còn sống. Triệu Vô Phong thần sắc trở nên vô cùng cứng ngắc. Cả người tựa như là choáng váng bình thường, đứng ở tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Hôm nay, hắn lần đầu đối mặt với Nam Sở tiến công, thế mà liền để đệ của mình mất mạng. Đại ca, tam đệ. Tam đệ. Triệu Vô Hóa ngôn ngữ vô cùng băng lãnh, mặt quay về phía mình đệ tử vong không biết nên nói cái gì. Triệu Vô Phong chậm rãi gật gật đầu. Thần sắc của hắn giờ phút này lộ ra vô cùng bình tĩnh. Tam đệ chết rồi, thật đã chết rồi. Là Nam Sở người giết chết hắn. Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Triệu Vô Phong ngữ khí vô cùng băng lãnh, chữ chữ như là đang chảy máu đồng dạng. Triệu Vô Hóa trùng điệp gật đầu. Thần sắc hắn bên trong đều là nồng đậm lệ khí. Nợ máu trả bằng máu, Nam Sở chờ lấy ta trả thù đi. Triệu Vô Hóa thanh âm tựa như là từ trong địa ngục truyền tới. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ cơ vơ.